Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, đệ 360 trang. Bất quá ly chàng khi, Phù Xuyên nhìn chằm chằm vào Úy Minh Đường. Trong lòng suy nghĩ một sự kiện, người này nghiên cứu áo nghĩa cùng khải linh thủ đoạn. Tổng làm nàng có một loại nơi nào gặp qua cảm giác. Nhưng nàng đối vong linh buộc lại giải không quá sâu. Bởi vì quá hiếm thấy, nàng tiếp xúc quá như vậy nhiều người chơi khách hàng, liền chưa thấy qua mấy cái vong linh áo thuật sư, đại khái là nhận thấy được Phù Xuyên ánh mắt. Úy Minh Đường quay đầu xem ra, ánh mắt đối thượng sau, nàng từ người này trong mắt thấy được suy tư, chính là cái loại này giống như thấy được ngươi cái gì. Kịch bản, ở phỏng đoán ngươi đáy cùng hư thật, hơn nữa. Người mơ hồ cảm thấy nàng thật sự đã nhìn ra, chính là cái loại này vi diệu. Bị người nhìn thấu cảm giác, nhưng người này lại như là ở thất thần, khả năng còn bởi vì cái này nhìn. Không như vậy thuần túy. Thả mặc kệ là năng lực vẫn là tính cách tác phong đều thực phức tạp, Tạ Vịt Vương lại có một đôi. Cũng đủ thuần túy đôi mắt, Úy Minh Đường quay mặt đi. Theo bậc thang muốn hạ thời điểm, không biết nghĩ như thế nào. Bỗng nhiên lại quay đầu. Một lần nữa nhìn về phía dựa gần đám người ở bên cạnh đi xuống đi Phù Xuyên. Tạ Khắc Lệ, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Úy Minh Đường. Không cần dùng như vậy ánh mắt xem ta. Trừ phi ngươi cảm thấy đánh chết ta có thể trương hiển ngươi nam tử khí khái. Nói xong. Còn nhìn Phù Xuyên bên cạnh Phục Gia liếc mắt một cái. Phục Gia. Ngoặc kép. Nồi giống như đều làm nàng bối. Cho nên ai mới là công cụ người. Úy Minh Đường đã xoay người đi rồi, Phù Xuyên tưởng. Này đại khái là cảnh cáo, tuy rằng có điểm giống ở nói giỡn, mở họp hôm nay sự quả nhiên thổi quét. Bốn học phủ, thậm chí liền Brook thị nội cao trung liên giáo mặt khác trường học cũng đều đã biết. Bằng thứ những người này tuy rằng ở tứ đại học phủ phục tuyển thượng lạc tuyển. Nhưng cũng vào mặt khác thứ nhất đẳng trường học, ở tỉnh cấp cũng coi như là bài tiền 10. Nhìn đến cái này tin tức sau, nhưng thật ra không có gì lực áp bách, rốt cuộc chênh lệch quá lớn liền không có đuổi theo động lực. Chính là cảm thấy cảnh Dương Thiêu Cao Hương gia như vậy cường thiên tài, cũng không biết những cái. Đó cam huyết gia tộc người nghĩ như thế nào, giống như lần này trung khảo si ra tới đứng đầu nhân. Vật không có một cái xuất từ đại quý tộc đâu, một cái rác rưởi tinh, một cái viện phúc lợi. Ngẫm lại đều rất châm chọc, Lý Thương những người đó phỏng chừng vội muốn chết. Áp lực sơn đại, các đại quý tộc làm việc. Không hiện sơn không lộ thủy. Trương Đông Lâm những người này ăn mệt sẽ được đến tài nguyên trợ cấp. Chưa nói tới xui xẻo. Nhưng kinh này một chuyện sau. Đại khái sẽ ngừng nghỉ thật lâu, nơi ở chung. Phục gia hỏi Phù Xuyên. Người cảm thấy bọn họ sẽ tin sao? Liền tính tin, lấy bọn họ thói quen. Cũng sẽ ở ngươi sinh sản ngày ấy lấy gen huyết trắc nghiệm. Cho nên chúng ta có thể tranh thủ cũng chỉ là này mấy tháng thời gian mà thôi, trong khoảng thời gian này ngươi không thể ra ngoài. Tốt nhất hoạt động phạm vi khống chế ở học phủ nội. Còn có chú ý hạ cùng Chiêm Huyễn Đông những người này tiếp xúc. Bọn họ khả năng sẽ áp dụng so đấu phương thức thử thân thể của ngươi tình huống, Phục gia đương. Nhiên biết điểm này. Nhưng suy nghĩ hạ nói, vốn dĩ ta ở Tây Tấn học phủ bên kia cũng rất ít đi ra ngoài. Đánh phó bản cũng đa dụng truyền tống trận, không yêu đi lại, qua ở Đông Hoàn cũng không có gì. Ngay từ đầu kế hoạch cũng là như thế này. Nhưng 8 tháng sau có tộc tế, các ngươi ra tộc tế điện sao? Một năm một lần, Phù Xuyên từ tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, rửa tay rửa rau. Lại đưa cho Phục gia một ly sữa bò, Phục gia. 10 năm một lần, như vậy thận trọng. Người không thể vắng họp. Hẳn là không thể. Gia tộc này một thế hệ nhất coi trọng chính là ta cùng ca ca. Người cũng biết gia tộc bọn ta quan trọng nhất vẫn là nữ hài tử, Phù Xuyên nhìn nàng một cái. Phục gia hay không biết chuyện của ngươi? Biết, cũng là bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng bọn hắn không thể can thiệp quá nhiều. Bằng không sẽ thực rõ ràng Phục gia quan trọng nhất chính là sinh dục con nối dõi. Một khi gia tộc động tĩnh quá lớn, rất nhiều người ngoài là có thể đoán được. Kỳ thật tuyển ngươi, Còn có một nguyên nhân cũng là ngoại giới sẽ cho rằng Phục gia là bởi vì ngươi sau lưng có Tạ Tư. Ý kia đích xác. Logic thượng nói được thông, mà tộc tế có truyền thừa. Đối ta cùng hài tử tới nói còn man quan trọng. Vô pháp vắng họp, này xem như lớn nhất tai họa ngầm. Nhưng ngày đó gia tộc cường giả đều ở. Trừ phi Lý gia cường giả tới rất nhiều. Bằng không ta sẽ không có nguy hiểm. Cho nên lần đó ngươi không cần đi theo, Phục gia uống sữa bò. Nhìn Phù Xuyên, ta biết ngươi vội, mà ngươi thời gian xa so với chúng ta quý giá, nàng cảm thấy người này luyện ra tới đồ vật hẳn là. Không phải những người đó phỏng đoán bảo vật, sở dĩ công nhiên động thủ. Chân chính mục đích là vì bại lộ áo nghĩa trình độ. Mượn này che giấu cái kia bảo vật, đây là nàng chính mình phỏng đoán. Bất quá không cần thiết nói, Phù Xuyên cười cười. Người nếu là thêm tiền, mà ta lại có rảnh, chưa chắc sẽ không đi, Phục gia. Ngoặc kép, quả nhiên kế tiếp nhật tử liền ngừng nghỉ. Phù Xuyên cùng Úy Minh Đường ở một vòng nội cùng đi hầu hạ hạ học phủ nuôi dưỡng hung mãnh dị thú. Nhưng từng người đều rất bận. Một cái bị viện trưởng thu đồ đệ. Một cái còn lại là vội vàng hai bên tìm hiểu áo nghĩa, Diệp Tố Nhiễm đại khái là thấy được nàng tiềm lực, bắt đầu lật đổ phía trước an bài. Hoặc là nói, ở phía trước an bài nâng lên thăng vài cái LV. Phó bản khó khăn đánh tới Phù Xuyên đi vào liền thấy được một đống tinh anh boss. Không kiên trì 1-2 phút liền thiếu chút nữa bị nướng thành nhân làm, phó bản tần suất quá cao. Tiêu hao học phủ tài nguyên cũng nhiều. Nhưng trường học đã yên lặng giúp nàng đề cao quyền hạn. Hiển nhiên cũng là ký thác kỳ vọng cao, người hiện tại quyền hạn ở A trong ban mặt đã bài tiền tam. Nếu không nghĩ bị người ghen ghét trả thù, liền tiêu hóa chúng nó, còn có người trước tiên ghét hai mặt kính này đó. Lộ tuyến cũng không cần thiết sửa đổi, tham nhiều nhai không lạn, còn không bằng ở cái này cơ sở nâng lên thăng, Diệp Tố Nhiệm ăn tôm hùm đất. Triều Phù Xuyên lộ ra từ mẫu ký thác kỳ vọng cao tươi cười. Năm đó lão sư của ta là lão viện trưởng. Hắn lúc ấy nhưng thật ra muốn cho ta đi con đường kia. Đáng tiếc ta tư chất không được. Không ngươi như vậy bay liên tục năng lực. Ngươi nhưng thật ra có thể. Phù Xuyên cảm thấy nàng tươi cười ở dầu mỡ tỏi nhuyễn nước thêm vào hạ. Dần dần biến thái. Đúng rồi. Ngươi cô không phải đương ngươi lão sư. Không giáo ngươi cái gì. Diệp Tố Nhiễm tò mò hỏi, Phù Xuyên, ta nếu nói cùng nàng căn bản còn không có buộc chặt quan hệ. Người tin, ngoặc kép, hết chương.